Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 576, được ích lợi vô cùng. Chương 576, được ích lợi vô cùng rất nhanh. Diệp Viễn liền phát hiện mình nguyên lực tiêu hao tốc độ thật nhanh. Dù cho Diệp Viễn đối với nguyên lực nắm trong tay đạt tới phi thường rất nhỏ trình độ, hắn chỉ trông giữ nửa ngày đã bị triệt để đông lạnh thành băng côn. Cực hàn ý cảnh cùng trước nhiệt ý cảnh là hai loại tuyệt nhiên ngược lại ý cảnh. Diệp Viễn rất nhanh thì xác định đây không phải là Hạo Thiên Thạch Bi sai lầm, mà là nghĩ thông suốt qua phương thức này tới rèn đúc bản thân trước nhiệt chân ý. Loại trình độ này cực hàn, Diệp Viễn căn bản là vô pháp đi cảm ngộ. Cực hàn chân ý thuộc về băng hệ chân ý, mà băng hệ chân ý thuộc về thủy ý cảnh một cái trọng yếu chi nhánh. Diệp Viễn đối với thủy ý cảnh ngay cả môn cũng không có nhập, càng không cần phải nói đi cảm ngộ cực hàn chân ý. Cái này giống như một cái hồn hài cảnh võ giả đối với một cái nguyên khí cảnh võ giả nói hồn hài cảnh tu luyện như thế nào. Nguyên khí cảnh căn bản vô pháp đi lĩnh ngộ. Sở dĩ loại này rèn luyện chân ý phương pháp, tất nhiên là vì trước nhiệt chân ý, chỉ là nên như thế nào đi cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Diệp Viễn cũng nửa điểm manh mối cũng không có, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Trước nhiệt vô thượng chân ý quá khó khăn cảm ngộ, hắn chưa từng có nghĩ tới một lần là xong. Nếu Hạo Thiên Thạch Bi không gian có tiệp kính có thể đi, hắn kỳ thực đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nếu như thả giới bên ngoài nói, hắn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được nhập môn phương pháp ni. Trước nhiệt chân ý đến vô thượng chân ý, đây là một đạo cực đại khảm, chính là linh trá thần vương. Trước kia cũng là hao tốn mấy trăm năm thời gian mới cảm ngộ thành công. Diệp Viễn nếu như ở trong vòng vài ngày liền cảm ngộ thành công nói, liền thật là một chê cười. Có thể thành tựu 10 đại thần vương, người không phải là thiên tư tuyệt thế hạng người. Diệp Viễn ngộ tính tuy cao, thế nhưng muốn nói so với linh trá thần vương cường mấy trăm lần, mấy nghìn lần, cũng quá mức khoa trương. Hắc Kinh nhân tự trong hư không dừng ở Diệp Viễn, lẩm bẩm: tiểu tử này quả nhiên là cái người biết ham nhiều nhai không lạn đạo lý. Xem ra hắn nhãn giới xa so với cái khác vô biên giới võ giả cao hơn nhiều lắm a. Chân ý chẳng qua là tu đạo khai đoan, chân chính cường đại vẫn là vô thượng chân ý. Nếu như tiểu tử này có thể hiểu ra trước nhiệt vô thượng chân ý, phía tam quan chỉ sợ cũng không làm khó được hắn. Hắc Y Nhân suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười nói, ta thực sự là bị tiểu tử này chuẩn bị hồ đồ. Trước nhiệt vô thượng chân ý thế nhưng cao cấp nhất vài loại vô thượng chân ý một trong. Mặc dù hắn thiên phú yêu nghiệt, không cái 180 năm cũng mơ tưởng có thành tựu. Hiện tại không gian truyền thừa trong là 3/1/10 thời gian tốc độ chảy. Lần thứ hai hoàn mỹ thông quan có 6 ngày thưởng cho. Nói cách khác hắn chỉ có 180 ngày. 180 ngày qua cảm ngộ trước nhiệt vô thượng chân ý. Ngay cả bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng đi. 180 năm có thành tựu, đây đã là đối với Diệp Viễn cực cao đánh giá. Phải biết rằng, thần vực một gã thần vương cường giả, nếu như chung thứ nhất sinh cảm giác ngộ ra được trước nhiệt vô thượng chân ý, thực lực của hắn ở thần vương trong chính là rất mạnh tồn tại. Diệp Viễn tài năng ở 180 năm có thành tựu, như vậy đánh giá không thể bảo là không cao. 180 thiên so sánh với 180 năm qua nói, thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Muốn nhập môn đều rất khó. Diệp Viễn ở không gian truyền thừa trong thời gian như thoi đưa, ngoại giới chỉ là quá khứ mấy ngày ngắn ngủi thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra. Tần Nham cùng Duẫn Yên Hoa đều ở đây tầng thứ 5 bị huyễn linh sát trận chém giết. bị đá ra Hạo Thiên Tháp. Khi bọn hắn nghe nói Diệp Viễn hoàn mỹ thông quan trước 6 tầng, mỗi một người đều là cả kinh cười tâu tóe, trừ bọn họ ra hai cái. Thất Hải còn để lại Liễu Hồng cùng Quách Đào Quần. Cái này bốn người trẻ tuổi người mạnh nhất đều bị Thất Hải lưu lại. Bốn người các ngươi ở nơi này trong bế quan tu luyện, ta tới cho các ngươi hộ pháp. Các ngươi ở Hạo Thiên Tháp trong hẳn là cảm ngộ lương đa. Lúc này bế quan đúng vậy điều kiện tốt nhất thời kỳ. Ngoại giới sự tình tự có những thần du cảnh đó cường giả đi quan tâm. Nhiều mấy người các ngươi không nhiều lắm. Thất Hải đối với bốn người đạo là Hải Lão, bốn người cùng kêu lên đáp. Hải Lão, ngài lưu lại chính là vì tu luyện sao? Quách Đào Quần lấy can đảm yếu yếu hỏi. Bọn họ mặc dù là trẻ tuổi người mạnh nhất, thế nhưng ở Thất Hải trước mặt vẫn là không hơn không kém tiểu bối. Trước mắt vị này Hải Lão thế nhưng truyền thuyết cấp bậc cường giả, so với bọn hắn lão tổ mạnh hơn tồn tại. Thất Hải thản nhiên nói, tự nhiên không chỉ là tu luyện, ta lưu các ngươi xuống tới là vì chờ Diệp Viễn đi ra. Thất Hải cũng không giấu giếm, nói thẳng ra bản thân chân thực dụng ý, chờ Diệp Viễn. Liễu Hồng hơi sửng sờ, Quách Đào Quần ba người ngược lại không có gì ngoài ý muốn vẻ. Bọn họ hiển nhiên là sớm có sở liệu, kỳ thực Liễu Hồng hiện ở trong lòng cực kỳ thất lạc. Lần này Hạo Thiên Tháp hành trình hắn tuy rằng đạt tới bỗng nhiên nổi tiếng mục đích, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà toát ra một cái so với hắn yêu nghiệt gấp trăm lần, nghìn lần tồn tại tới. Ở Diệp Viễn quang hoàn hạ, hắn tồn tại cảm giác bị suy yếu tới cực điểm. Loại này tâm lý chênh lệch, hắn lại không tốt nói với người khác, không thể làm gì khác hơn là tự mình một người ở trong lòng buồn bực. Cuối cùng hắn bị Thất Hải lưu lại, trong lòng còn vui vẻ một phen, cho rằng phải lấy được Hải Lão trọng điểm nuôi dưỡng. Ai biết bây giờ nghe Thất Hải vừa nói như vậy, hắn lại là vì Diệp Viễn mới đem mấy người bọn hắn lưu lại. Điều này làm cho hắn vừa hưng khởi một điểm hy vọng, lại bị vô tình dập tắt. Thất Hải nhân lão thành tinh, đâu nhìn không ra Liễu Hồng tâm tình. Bất quá hắn chỉ làm như không nhìn thấy, thản nhiên nói, Diệp Viễn lần này ở Hạo Thiên Tháp trong thu hoạch nhất định phải so với tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn lần này sau khi đi ra liền sẽ trở thành các ngươi trẻ tuổi không thể tranh luận đứng đầu. Tin tưởng có ở đây không lâu tương lai, hắn có thể sẽ trở thành toàn bộ vô biên giới thanh niên nhân tượng gỗ. Điểm này, chính các ngươi muốn có một thanh tỉnh nhận thức. Ta biết các ngươi bốn người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thế nhưng ở Diệp Viễn trước mặt, các ngươi không có nửa điểm kiêu ngạo tư bản. Đã hiểu sao? Tần Nham ba người nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Bọn họ đã sớm tiếp nhận rồi sự thật này. Diệp Viễn quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Võ giả thế giới cho tới bây giờ đều là một cái lấy thực lực nói thế giới. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn triệt để chinh phục những thứ này cái gọi là trẻ tuổi người mạnh nhất. Nhất là bọn họ thấy Diệp Viễn ở tầng thứ 5 chém giết Huyễn Linh một màn kia, quả thực để cho bọn họ sinh không dậy nổi đuổi kịp dục vọng. Mà ở tiến vào Hạo Thiên Tháp lúc trước, Liễu Hồng lại là căn bản không có nghe nói qua Diệp Viễn. Điều này làm cho trong lòng hắn vẫn là rất khó thích ứng. Thất Hải lời này, kỳ thực chủ yếu vẫn là nói cho hắn nghe. Thất Hải nhướng mày. Liễu Hồng không khỏi một cái cơ linh, vội vàng nói, Hải Lão, Liễu Hồng đã hiểu. Thất Hải gật đầu, tiếp tục nói, ta cho các ngươi lưu lại mục đích rất đơn giản. Hai giới chiến tranh hiện tại đã toàn diện khai chiến. Từ giờ trở đi, các ngươi bốn người muốn vẫn đi theo ở Diệp Viễn tả hữu, nghe theo hắn điều khiển, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta không phải là các ngươi phải cởi cách mình tông môn, mà là cho các ngươi thời gian tới vì vô biên giới thời gian tới lo lắng. Cùng ở bên cạnh hắn, các ngươi hội được ích lợi vô cùng. Hoàn mỹ thế giới hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.